Oan gia ngõ hẹp vô tình lại yêu em. Chương 12, bị nói xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Hoa Đan Di cùng Nhất Thế Vô Song trở thành một đôi tất nhiên không thể một sớm một chiều mà hết thu hút sự chú ý của mọi người được. Có điều Hoa Đan Di chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành đối tượng bị công kích nặng nề như vậy. Thậm chí, sự việc này còn khiến cho Hoa Đan Di stress đến mấy hôm. Chuyện cũng không có gì to tát, nhưng Hoa Đan Di vốn là người hay suy nghĩ, lại lười giải thích, vì thế tin đồn có mỗi lúc một lớn. Phải đến khi Vương Lạc Lạc trực tiếp nhắn tin gửi cho Hoa Đan Di bài viết trên cộng đồng, Hoa Đan Di mới thấy chuyện này tệ hại như thế nào. Trong bài viết, người đó nói Hoa Đan Di theo Tiêu Tranh là vì tiền. Thực ra Hoa Đan Di chính là một kẻ đào mỏ. Bên dưới bài viết đã có rất nhiều bình luận mắng mỏ Hoa Đan Di khiến cho cô không khỏi chấn động. Hoa Đan Di cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã không để lộ thông tin thật của mình cho bất cứ ai biết. Nếu không quả thực cô không biết mình sẽ phải làm thế nào. Vương Lạc Lạc vô cùng lo lắng cho tâm trạng của Hoa Đan Di. Cô vội vàng hỏi thăm. Di Di, chuyện này là sao vậy? Cậu không sao chứ? Hoa Đan Di hiện tại đang vô cùng sốc. Có điều cô không muốn làm cho ai lo lắng hết. Dù sao thì đây là chuyện riêng của cô. Nếu kéo mọi người vào cũng thì không hay chút nào. Tuy Hoa Đan Di chưa biết người này cố ý bôi xấu cô vì điều gì, nhưng Hoa Đan Di có cảm giác việc này có liên quan tới Nhất Thế Vô Song. Nhìn mọi người sốt sắng vì mình, trái tim Hoa Đan Di rung lắc liên hồi. Cô cảm động trả lời. Không sao đâu, mình nghĩ chắc là có hiểu lầm gì đó thôi. Vương Lạc Lạc là một trong những người bạn vô cùng thân thiết của Hoa Đan Di trong game. Do đó cô nàng từ lúc thấy bài viết này đã nổi nóng rồi. Thêm nữa có một vài người gió chiều nào xoay chiều nấy. Bình thường thì đeo bám Hoa Đan Di nhờ kéo làm nhiệm vụ. Hiện tại bọn họ đều ở sau lưng bàn tán. Xì xào vì câu chuyện của cô. Vương Lạc Lạc thiếu chút nữa tức điên lên mà cùng bọn họ chửi bới một trận. Có điều Vương Lạc Lạc cảm thấy chuyện này chủ yếu là bôi xấu Hoa Đan Di. Mong Nhất Thế Vô Song vì chuyện này mà tránh xa cô. Vậy thì không phải là người này có chút tư tưởng gì đó không hay với Nhất Thế Vô Song hay sao? Vương Lạc Lạc nghĩ đến đây liền vội vàng nhắn lại. Di Di, cậu có cảm thấy người này đang muốn chia rẽ tình cảm giữa cậu và đại thần không? Cũng đúng thôi. Nhất Thế Vô Song vốn là người mà hầu hết tất cả những game thủ đều mơ tưởng tới. Nếu Nhất Thế Vô Song và Hoa Đan Di cũng nhau kết đôi thì Hoa Đan Di bị ghen ghét cũng là chuyện rất bình thường mà thôi. Ban đầu Hoa Đan Di chỉ cảm thấy sự việc có liên quan tới Nhất Thế Vô Song mà thôi. Hiện tại sau khi nghe câu hỏi của Vương Lạc Lạc, cô dần dần mường tượng được ra câu chuyện đang xảy ra rồi. Vương Lạc Lạc nói đến đây thì nhớ ra một vấn đề nữa. Do đó liền trực tiếp hỏi thêm. Phải rồi, chuyện này đại thần đã biết chưa? Hay là cậu nhờ anh ấy lên giải thích đi? Hoa Đan Di thực sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ nhờ tới đại thần. Hơn nữa mặc dù cô và Nhất Thế Vô Song kết đôi, nhưng trên thực tế hai người họ vẫn là hai người xa lạ. Chuyện này để anh nhúng tay vào thì không hay cho lắm. Hơn nữa, Hoa Đan Di cảm thấy Nhất Thế Vô Song là một người vô cùng bận rộn. Chút chuyện còn con này không nên làm phiền anh thì hơn. Hoa Đan Di không muốn trở thành gánh nặng cả ai hết. Cô nghĩ sao? Liền nói vậy với Vương Lạc Lạc. Mình chưa nói với anh ấy. Có điều anh ấy đã đọc hay chưa thì mình cũng không biết. Vương Lạc Lạc lại thấy Hoa Đan Di vô cùng ngốc. Chuyện này lẽ ra Hoa Đan Di phải nói cho Nhất Thế Vô Song đầu tiên mới đúng. Dù sao thì đại thần và Hoa Đan Di kết đôi. Nếu Hoa Đan Di bị mắng chửi, chẳng phải bộ mặt của đại thần cũng sẽ bị hỏng sao? Người cao cao tại thượng như Nhất Thế Vô Song, chắc chắn sẽ rất quan trọng tiếng tăm của mình. Cho dù không muốn quan tâm thì cũng sẽ phải để ý thôi. Vương Lạc Lạc rất muốn giúp Hoa Đan Di nói cho Nhất Thế Vô Song nghe. Nhưng sợ Hoa Đan Di giận nên lại thôi. Chuyện Hoa Đan Di bị nói xấu, Nhất Thế Vô Song đã sớm nhận được thông tin. Cũng chẳng có gì là lạ. Anh là nhà sản xuất của game. Đương nhiên chuyện trên cộng đồng, anh không thể không biết được. Nhất Thế Vô Song đọc xong bài viết đó, trong lòng liền lo sợ cô gái nhỏ nhà mình chịu tổn thương. Có điều Nhất Thế Vô Song chưa ra mặt bởi vì Hoa Đan Di chuyện lớn như vậy mà cũng không tìm đến anh. Cũng không hề nói cho anh biết. Nhất Thế Vô Song cảm thấy địa vị người chồng của anh thực sự chính là hữu danh vô thực, chẳng có chút chân thật nào. An Di Lạc Di, có phải em bị ngốc rồi không? Từ sáng đến giờ, Nhất Thế Vô Song cứ nhắc đi nhắc lại câu này. Anh ngồi chờ trên game cả ngày cũng không thấy Hoa Đan Di nói gì với mình. Thậm chí, Nhất Thế Vô Song đã đánh động hỏi cô xem gần đây có chuyện gì không. Nhưng Hoa Đan Di vẫn một mực trả lời là không có gì. Điều đó trực tiếp khiến cho Nhất Thế Vô Song cảm thấy giá trị của mình chẳng còn chút gì hết. Tuy nhiên, trong lòng anh đã lên sẵn kế hoạch, không thể để những kẻ bêu xấu làm tổn thương Hoa Đan Di được sống dễ dàng được. Cho dù cô không nhờ vả anh trực tiếp, thì Nhất Thế Vô Song cũng có thể gián tiếp thay cô trả thù. Cách chương.